Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 309, Tàng Kiếm Bảo Ngọc. Nhìn lấy đầy đất đầu lâu, Lý Minh cùng các đội hữu cùng nhau há to mồm. Những thứ này đầu lâu cũng không đáng sợ, đáng sợ là số lượng cũng thực sự quá nhiều. Đầy quảng trường tán rơi xuống mặt đất đầu lâu, tùy tiện nhìn qua chí ít có hàng trăm hàng ngàn cái. Ta thiên, trách không được Nhất Trọng pháo đài chỉ thấy hài cốt không nhìn thấy đầu. Nguyên lai đều ở nơi này a. Tịch Mịch Như Yên hoảng sợ nói, tại sao muốn phiền toái như vậy, chặt đầu còn muốn đem thi thể tách ra. Phạm Hoa không hiểu hỏi, chỉ sợ đây chính là hệ thống cố ý lưu cho chúng ta nội dung cốt truyện manh mối. Các người tách ra đi hai bên đại điện nhìn xem, có phát hiện gì lập tức nói cho ta biết. Lý Minh nhìn chằm chằm trung gian đại điện trên bậc thang, rơi xuống bảng hiệu, trong miệng nói ra, được, các đội hữu hướng về hai bên tách ra, đi thăm dò nhìn hai bên trong đại điện tình huống. Lý Minh đi một mình qua đầy đất đầu lâu, phát hiện trong sân rộng gian còn tán lạc một số đầu gỗ chống đỡ, phảng phất là đã hư hao cái bàn loại đạo cụ. Hắn cau mày, tiếp tục đi hướng trung gian đại điện, đi vào trước bậc thang, cúi người nhìn lấy cái kia nửa khối bảng hiệu. Tàng kiếm, chỉ có hai cái chữ to nửa khối bảng hiệu, nhìn hắn càng là như lọt vào trong sương mù. Bất quá tấm bảng hiệu này tuy nhiên năm tháng thật lâu, nhưng tàng kiếm hai chữ còn có phấn vàng lóng lánh nhạt đạm kim quang. Hẳn là một khối nền đỏ chữ vàng cự hình tấm biển. Ban đầu cái kia treo ở trên chính điện khí phái bảng hiệu, như thế lại chỉ có thể tàn khuyết rơi trên mặt đất. Tòa này sơn trại khẳng định có lấy huy hoàng đi qua. Theo tấm bảng hiệu này cùng sơn trại bố cục đó có thể thấy được, nơi này đã từng vô cùng náo nhiệt, mà lại sơn trại chủ nhân cũng rất giàu có. Bằng không không cách nào kiến tạo ra đại quy mô như vậy loại hình phòng ngự sơn trại. Ô ô ô, đột nhiên, Lý Minh bên tai vang lên một trận kỳ quái tiếng nghẹt ngào, phảng phất là theo trong đại điện truyền đến. Lần này, dọa đến hắn kém chút mồ hôi lạnh đều xuất hiện. Có ma, hắn tranh thủ thời gian đứng người lên, giơ gậy ngắn khẩn trương nhìn về phía cách đó không xa cửa đại điện. Nơi này cửa lớn ngược lại là phi thường hoàn hảo, nhưng lúc này đóng thật chặt. Minh ca, chúng ta nơi này tìm tới một đứa bé hài cốt, mau đến xem. Phạm Hoa thanh âm theo phía bên phải đại điện chỗ vang lên. Minh Bạch huynh, nơi này còn có kỳ quái đồ vật, tựa như là một cái không trung đường cáp treo. Thiên Nhai Phiêu Phiêu thanh âm theo bên trái vang lên, tình huống như thế nào? Lý Minh không biết nên đi đâu một bên, cuối cùng vẫn là chạy trước đi Phạm Hoa bên nào. Phạm Hoa cùng Tịch Mịch Như Yên ngay tại phía bên phải trong đại điện. Bên trong đã rỗng tuếch, chỉ thấy dựa vào tường phương hướng, một đứa bé hoàn chỉnh khung xương nằm ở nơi đó. Thật đáng giận, đến cùng là ai làm, liền tiểu hài tử đều không buông tha. Tịch Mịch Như Yên tức giận nói ra. Lý Minh đi qua, trông thấy cỗ này khung xương tối đa cũng chính là dài 1 mét độ. Tiểu hài tử cần phải tuổi tác cũng không lớn. Có điều hắn kinh ngạc phát hiện, tiểu hài tử khung xương cái cổ gian, tựa hồ có một đầu tỉ mỉ dây đỏ. Ở ngực xương sườn bên trong, một khối bị cho bụi che lấp ngọc bội kết nối lấy dây đỏ. Hắn vươn tay, đem ngọc bội cùng dây đỏ cùng một chỗ gỡ xuống. Phạm Hoa cùng Tịch Mịch Như Yên ánh mắt sáng lên, lập tức súng lại tới. Tàng kiếm bảo ngọc, hệ thống đặc thù đạo cụ, phong ấn trong trạng thái, nghe nói ẩn giấu đi một cái thần kỳ bí mật, cần muốn mở ra phong ấn sau khôi phục sử dụng hiệu quả. Trong phong ấn tàng kiếm bảo ngọc, hai cái đội bạn nhìn lấy ngọc bội thuộc tính, toàn bộ cảm thấy phi thường tò mò. Đây là nhiệm vụ đạo cụ a, Phạm Hoa kinh hỉ nói ra. tiểu hài tử này thân phận không tầm thường. Khối ngọc bội này ở trên người hắn, nói rõ hắn hẳn là tòa này sơn trại chủ nhân đời sau. Đáng tiếc cũng không có trốn qua độc thủ. Lý Minh nói ra, cái kia cuối cùng là có ý gì? Chúng ta cầm lấy ngọc bội nên làm cái gì? Tịch Mịch Như Yên không hiểu hỏi. Có lẽ bí mật ngay tại chính điện bên trong. Ta vừa mới giống như nghe được có nữ tiếng quỷ khóc. Lý Minh nói ra, Minh ca ngươi đừng dọa ta. Thế giới trò chơi từ đâu tới quỷ hồn? Phạm Hoa khẩn trương nói ra. Không phải quỷ hồn cũng là nhiệm vụ NPC. Một hồi đi xem một chút liền biết. Lý Minh tại trong gian đại điện này cẩn thận tra xét. Phát hiện không có nó chỗ khả nghi. Minh Bạch huynh, tranh thủ thời gian đến a. Nơi này xác thực rất cổ quái. Thiên Nhai Phiêu Phiêu tại khác một bên thúc giục nói. Đi thôi, chúng ta trước qua đi xem bọn họ một chút phát hiện. Lý Minh lập tức quay người nói ra. Ba người rời đi phía bên phải đại điện, cùng nhau đi hướng bên trái cửa đại điện. Vừa tiến vào tòa này cửa điện, bên trong tình huống nhất thời để ba người cùng nhau sững sờ. Tòa đại điện này xác thực rất kỳ quái. Không giống phía bên phải đại điện, bên trái trước đại điện mới. Thế mà xuất hiện một cái treo lơ lửng giữa trời thạch đầu bình đài. Trên bình đài một hàng triển khai 4-5 tòa bàn kéo một dạng cự hình máy móc. Bàn kéo phía trên quấn quanh lấy từng vòng thô to dây thừng. Mà tại bình đài cuối cùng, rủ xuống lấy từng cái kiên cố xích sắt, có vẻ như bị người chém đứt, chỉ còn lại có dài mấy mét độ, rủ xuống tại vách núi phía dưới. Mỗi một tòa bàn kéo đều kết nối lấy chém đứt hai cỗ dây cáp. Nhìn Lý Minh trong lòng kinh ngạc, Minh Bạch huynh phát hiện không có. Cái này giống như là không trung đường cáp treo một dạng đạo cụ. Mà chúng ta đối diện là cái gì? Thiên Nhai Phiêu Phiêu chỉ hướng vách núi đối diện phía trước. Lại là Vân Yên Sơn phía bên phải đỉnh núi. Ngươi là ý nói, những thứ này bàn kéo đường cáp treo kết nối lấy đối diện đỉnh núi. Tịch Mịch Như Yên hỏi, không có khả năng, hai tòa đỉnh núi cách xa nhau xa như vậy. Phạm Hoa lắc đầu nói ra, hai tòa đỉnh núi trung gian, ngăn cách một đầu thật sâu rãnh, chí ít là 100 mét trở lên độ rộng. Dây thừng muốn vượt ngang hai tòa đỉnh núi, đây chính là vô cùng hùng vĩ thiết lập, rất có thể là giữa hai ngọn núi đường cáp treo, nhưng là vì sao lại bị chặt đoạn? Lý Minh kinh ngạc nhìn lấy rủ xuống những cái kia xích sắt. Mỗi một cây cơ hồ đều so với hắn cánh tay còn to. Cái này muốn vũ khí gì mới có thể tùy tiện chặt đứt? Mà lại, đường cáp treo liên tục hai tòa đỉnh núi. Cái này thì có ích lợi gì chỗ? Tòa này sơn trại huyết án, cùng các loại thật không thể tin thiết lập, để Lý Minh cảm thấy càng phát ra tò mò. Những tình huống này về sau đang nghiên cứu. Chúng ta đi trước chính điện nhìn xem. Minh ca nói chỗ đó có nữ tiếng quỷ khóc. Mọi người cẩn thận một chút. Phạm Hoa cảnh cáo nói. Trong trò chơi nào có quỷ, nhiều nhất cũng là boss a. Bất kể như thế nào chúng ta đều phải cẩn thận. Nơi này boss ít nhất cũng là cấp 40. Chúng ta có thể không thể trêu vào. Tịch Mịch Như Yên nói ra. Các ngươi thì lưu tại trong sân rộng cảnh giới. Ta một người đi xem một chút tình huống. Có bất kỳ nguy hiểm nào không đến mức mọi người cùng nhau không may. Lý Minh nói ra. Tốt a, mọi người lập tức trở về chính điện trước trong sân rộng. Năm người dọn xong trận hình phòng ngự. Lý Minh một thân một mình đi hướng trung gian cửa đại điện. Hắn biết rõ, vừa mới nghe được nữ tử tiếng khóc, tuyệt đối đại biểu cho phá giải tòa này sơn trại bí mật nội dung nhiệm vụ manh mối. Nhưng bây giờ cũng không biết nàng là dạng gì boss, hội có bao nhiêu nguy hiểm. Nhanh chóng đi đến chính điện trước, vừa đạp vào tầng thứ nhất bậc thang. Ô ô ô, nữ tử tiếng khóc lần nữa truyền đến. Lần này thế nhưng là nghe được chỉnh chỉnh tề tề. Cái gì người giả thần giả quỷ? Lý Minh gào thét lớn cho mình tăng thêm lòng dũng cảm. Một chân đạp hướng đóng chặt cửa điện, một tiếng ầm vang, cửa điện nhẹ nhõm hướng hai bên tách ra. Đột nhiên lóng lánh ánh sáng đỏ, một cái đáng yêu nữ tử bóng người nhanh chóng xông ra cửa điện. Hướng về trước người hắn như thiểm điện vọt tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.